Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, Kiếm Phong Trước, chương 80, Kiếm Phong Trước, cái kia Kính Tâm liền không khách khí. Nghe được Tống Thiên Trì lời, nói, Sở Kính Tâm nhẹ gật đầu, nhưng cũng không ngoài ý muốn, nhóm người mình muốn vì nhân tộc tiền đồ mà vào sinh tử trận. Ẩn Lư cũng không trở thành tiếc rẻ cái này mấy món cực phẩm pháp khí. Bất quá vậy cũng là giải quyết phiền phức của mình. Nàng trước kia cơ hồ có non nửa chiến lực đều ở cây kia kinh vân tiên bên trên. Hủy đi về sau, nhất thời cũng không biết như thế nào xử lý. Cho dù là tàng tâm cốc bên trong, cực phẩm pháp khí cũng có chút thưa thớt. Muốn phù hợp trừ yêu sư bản nhân sử dụng thì càng là khó tìm. Mời đi, Tống Thiên Trì nghiêng người sang, ra hiệu Sở Kính Tâm đi theo bản thân tiến đến. Ẩn Lư đầu kia trên đường cái, càng ngày càng nhiều trừ yêu sư lui tới. Cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy nhân tộc cùng yêu ma bên trong sẽ phát sinh toàn diện chiến tranh. Có người lặng lẽ tìm bí ẩn vị trí trốn đi, nhưng người nhiều hơn lại là chuẩn bị chiến đấu. Đến lúc đó chiến sự mở ra, thiên hạ tuy lớn, nơi nào mới là tịnh thổ, huống chi rất nhiều người cũng có bản thân muốn bảo vệ người. Cho nên những cái này trừ yêu sư, mặc kệ tu vi cao thấp, đều rối rít đến đây mua sắm các loại đan dược pháp khí. Tống Thiên Trì không có mang Sở Kính Tâm đi Ẩn Lư chuyên môn bán ra pháp khí chân bảo các, mà là trực tiếp đưa đến tổng đà một gian mật thất. Mỉm cười nói, Kính Tâm cô nương, bên trong là Ẩn Lư bao năm qua chân tàng cực phẩm pháp khí. Ngươi có thể tự đi chọn lựa. Hắn cũng không nói giúp nàng giới thiệu cái gì. Đến rồi ngồi chiếu cảnh trừ yêu sư. Đối với những pháp khí này, cơ bản chỉ cần một chút thử nghiệm, liền hiểu công dụng. Sở Kính Tâm nhẹ gật đầu. Chờ Tống Thiên Trì giải khai mật thất trước trận pháp sau, đi vào trong phòng, số to khoảng 10 trượng trong mật thất, trần liệt mấy chục kiện rực rỡ muôn màu cực phẩm pháp khí. Đao thương kiếm kích, roi châm chuông kính, bao gồm các loại thuộc loại khác nhau. Dù là Sở Kính Tâm thân là tàng tâm cốc hạch tâm đệ tử, cũng không nhịn được hai mắt tỏa sáng. Tàng tâm cốc bảo khố nàng đã từng đi vào, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 7-8 kiện cực phẩm pháp khí. So sánh dưới Hàn Sầm không ít, Sở Kính Tâm chậm rãi từ trước cái giá đi qua, bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, tại một thanh toàn thân đen nhánh trường đao trước ngừng. Đây là Dạ Vũ đao. Sở Kính Tâm nhịn không được tự lẩm bẩm, đào lý gió xuân một chén rượu. Giang hồ 10 năm Dạ Vũ đèn, chuôi này Dạ Vũ đao, nghe nói là thiên thạch vũ trụ tạo thành, là đao ma thanh gió xuân tùy thân pháp khí, tán tu trừ yêu sư bên trong có hai vị nhân vật truyền kỳ. Một vị chính là sơ trần ngân quang cấm lục chủ nhân tại vịn gió. Một vị chính là đao ma thanh gió xuân, nghĩ không ra hắn chuôi này bội đao, thế mà bị Ẩn Lư thu nhập trong đó. Sở Kính Tâm ngón tay tại trên thân đao lướt qua, ẩn ẩn có thể cảm ứng trong đó có linh đang gầm thét, chảy ra một cỗ khí tức khát máu. Thanh gió xuân danh xưng đao ma, đao hạ chẳng những có vô số yêu ma vong hồn, cũng nhuộm qua rất nhiều trừ yêu sư máu, sát tính cực nặng. Mặc dù chuôi này Dạ Vũ đao uy lực cực lớn, nhưng Sở Kính Tâm không thích có thể bị Ẩn Lư thu nhập trong đó. Cơ hồ mỗi kiện đều là khó được tinh phẩm, uy lực cũng không tại Sở Kính Tâm chuôi này kinh vân tiên phía dưới. Nhưng trừ phi là La Phù Sơn như thế chuyên môn nghiên cứu pháp khí, có thể sử dụng nhiều loại pháp khí mà uy lực mạnh hơn. Nếu không đối với phổ thông trừ yêu sư mà nói, đem một kiện phù hợp tự thân pháp khí cô đọng đến cực hạn, đó mới là phát huy thực lực bản thân phương pháp. Bỗng nhiên, Sở Kính Tâm ánh mắt rơi vào một cái tinh xảo chuông lục lạc bên trên. Vũ Lâm Linh, Đây là tàng tâm cốc đời thứ ba cốc chủ trầm niệm lạnh pháp khí. Tại sao sẽ ở nơi đây? Sở Kính Tâm nghi ngờ vuốt ve cái này chuông lục lạc. Trầm niệm lạnh tại cuối cùng trăm năm tiến vào trấn áp bạch cốt thư sinh tòa cổ trận kia. Thi thể đều là nàng tận mắt thấy hóa thành bụi bặm. Tùy tiêm pháp khí nhưng lại ở nơi đây. Thiên lý yên ba, sương chiều nặng nề sở thiên rộng rãi. Cái này trầm niệm lạnh tự mình luyện chế mà thành chuông lục lạc pháp khí. Đơn độc sử dụng uy lực kỳ thật bình thường, nhưng chỉ có tàng tâm cốc hạch tâm đệ tử mới biết được. Nó chỉ có phối hợp ly huyền tỏa tình chú sử dụng, mới có thể bộc phát ra sức mạnh đáng sợ nhất. Thật chẳng lẽ là đã định trước sao? Sở Kính Tâm trong đầu yên lặng chảy xuôi qua trước tại cổ trận ngọn nguồn nhớ chú ngữ. Trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Sau đó chậm rãi đem cái này Vũ Lâm Linh cầm lên. Dù cho thật là ông trời chú định lại như thế nào. Chờ ở môn khẩu Tống Thiên Trì nhìn thấy Sở Kính Tâm trong tay cầm cái này chuông lục lạc. Không khỏi có chút ngẩn người. Mở miệng nói, lão phu ngược lại là đã quên cái này Vũ Lâm Linh cũng ở trong đó. Đây cũng là vật quy nguyên chủ. Sở Kính Tâm hướng hắn chắp tay. Nói, đa tạ lư chủ khẳng khái. Tống Thiên Trì khoát tay áo. Thản nhiên nói, cùng ngươi tiến vào sinh tử chiến trận so sánh. Không tính là cái gì. Lư Lăng kiếm các, cao nhất tòa kia kiếm phong phía trên. Lý Thanh Nhiên chính quỳ gối một tòa từ đường trước. Xanh nhưng, Lý gia thế hệ này chỉ có ngươi một người, mà ngươi lại chưa cưới vợ. Vạn nhất tại sinh tử chiến trường bên trong có sơ suất gì, chẳng phải là để Lý gia tuyệt hậu. Hơn nữa đến lúc đó để vi nương như thế nào sống sót. Lý Thanh Nhiên trước người, một cái phong vận vẫn còn trung niên mỹ phụ đang ở đối với hắn khổ cầu khẩn. Tiến vào lần này sinh tử chiến tràng 10 cái danh ngạch. Trên cơ bản vẫn là tại lục đại trong thế lực. Nguyên bản Lư Lăng kiếm các là một vị ngồi chiếu cảnh trưởng lão tiến đến. Nhưng Lý Thanh Nhiên lại nhất định phải chiếm lấy. Mẫu thân, tính tình của ta một mực có chút không quả quyết. Cho nên con đường tu hành cũng một mực trì trệ không tiến. Liền kiếm các đặt chân tàng kiếm thế cũng một mực không thể tu luyện tới thuần dương chi cảnh. Lần này nếu như lui nữa, ta đời này đại khái không còn có hy vọng đột phá đến trích tinh cảnh giới. Lý Thanh Nhiên quỳ ở trên mặt đất, đang nhìn mình mẫu thân, sắc mặt bình tĩnh, nghe được Lý Thanh Nhiên lời nói. Trung niên mỹ phụ sắc mặt lộ ra cắn môi, do dự một chút. Nàng biết con trai mình nói đều là lời nói thật. Kiếm đạo tu hành, nhất định phải có một khỏa chưa từng có từ trước đến nay tâm. Lý Thanh Nhiên trước đó thiếu nhất chính là này. Tâm tính tu luyện không ở nhất thời. Về sau lại tìm cơ hội cũng có thể. Tại Lý Thanh Nhiên dưới ánh mắt, thanh âm của nàng dần dần thấp xuống. Cùng là kiếm các trừ yêu sư, nàng cũng rõ ràng. Một khi trong lòng có kết, đời này liền cũng không có cơ hội nữa. Nhưng là đối với một cái mẫu thân mà nói, hài tử còn sống mới là trọng yếu nhất. Tu hành dù là không thể tiến bộ, lại có thể thế nào? Văn Tú, lui ra. Đúng vào lúc này, trong đường bỗng nhiên truyền ra một tiếng già nua thở dài tiếng. Cái này gọi Văn Tú trung niên mỹ phụ trong lòng lập tức run lên. Thân thể thẳng tắp, chuyển hướng từ đường chỗ, kính cẩn hành lễ nói, đại trưởng lão, một cái đầu tóc bạc trắng, dáng người thấp bé, nhưng là thẳng như kiếm lão nhân, chậm rãi từ trong đường đi ra, là Lư Lăng ngứng các đại trưởng lão Lý Mô, Lư Lăng kiếm các đang đếm thay thế trước sẽ không thiết các chủ. Từ kiếm đạo tu vi sâu nhất trưởng lão nhậm chức đại trưởng lão. Phụ trách trong các sự vụ, uy nghiêm cực nặng, tại Lý Thanh Nhiên mẫu thân trong mắt, Lý Mô mặc dù là nàng công công, lại là tự mình, nhưng nàng cũng chỉ dám lấy đại trưởng lão tương xứng. Đại trưởng lão, xanh nhưng thỉnh cầu tham gia lần này sinh tử chiến trận. Lý Thanh Nhiên ngang nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Mình Gia Gia, cất cao giọng nói, đại trưởng lão, mẫu thân của Lý Thanh Nhiên cũng đem lo lắng ánh mắt nhìn về phía Lý Mô. Muốn hắn mở miệng ngăn cản, mọi người còn đang nhìn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.